khi chúng ta biết trân trọng thì đấy là một cái điều đầu tiên để cho thấy rằng là mình đã xứng đáng với nó. Với những điều tốt đẹp cũng như thế, nếu chúng ta không biết trân trọng, chúng ta không bao giờ xứng đáng.